Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1048, vừa vặn đụng phải. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, những thứ này ngươi đều phải. Lam Tiểu Tiểu nhìn Lý Trí trong chốc lát, không biết nên nói cái gì cho phải. Giật giá cả 10 lần. Bản thân cái giá cả này cũng đã rất không tiện nghi. Hoặc là nói đã vượt ra khỏi người bình thường có thể tiếp nhận phạm vi. Nhưng là bây giờ Lý Trí chọn chí ít 100 khối phỉ thúy nguyên thạch. Hơn nữa rất nhiều đều là trong kho hàng biểu hiện tốt nhất nguyên thạch. Đều bị hắn chọn đi. Có lẽ chẳng qua là khách sáo một chút. Lúc ấy Lam Tiểu Tiểu cũng không đi sâu xa bên trong muốn. Càng không có nghĩ tới Lý Trí thật sẽ chọn phỉ thúy nguyên thạch. Còn một mua nhiều như vậy, Lý Trí cử động không chỉ có để cho Lam Tiểu Tiểu bất ngờ. Cũng đem Lý Trí, người hùn vốn, dọa sợ. Lấy bây giờ cái nhóm này phỉ thúy nguyên thạch giá cả. Lý Trí chọn lựa những thứ này nguyên thạch, ít nhất cũng phải 200-300 triệu mới có thể làm được à. Hắn có nhiều tiền như vậy sao? Đây cũng không phải là mù quấy rối sự việc. Lý Trí cười một tiếng, không thế nào quan tâm nói. Dù sao đối với các người, Ngọc Thạch Hiên, mà nói. Cũng không có tổn thất, giống nhau giá cả, bán cho ai không là bán. Có đúng hay không? Ngoặc kép, Lam Tiểu Tiểu không nói gì. Lý Nhi là cái lý này mà, nhưng là bên trong hàm nghĩa là không giống nhau. Ngọc Thạch Hiên, bên này chân trước mới vừa đáp ứng những thần kia bí hệ công ty. Chân sau liền hàng loạt đem phỉ thúy nguyên thạch bán cho người khác. Người ta sẽ như thế nào muốn? Không nói lời nào, muốn cho Lý Trí thấy mình làm khó chỗ. Có thể mình lui một bước, mọi người trên mặt cũng có thể qua đi. Tới là Lam Tiểu Tiểu đáp ứng bán cho người ta. Bây giờ người ta chọn xong, còn nói không bán. Coi là cái gì, ai cũng muốn một mặt mũi không phải. Nhưng là từ Lý Trí trên mặt, thật giống như cũng không nhìn thấy chút nào muốn lui bước ý. Đầu tiên, Lam Tiểu Tiểu cùng Lý Trí quen lắm sao? Ngọc Thạch Hiên có phỉ thúy nguyên thạch, lại đáp ứng bán, mà hắn có thể ra giá nổi cách. Ai đều không ăn thua thiệt à? Bây giờ bất kể là phỉ thúy nguyên thạch vẫn là phỉ thúy liêu tử. Giá cả cũng tăng vọt lợi hại. Cũng chỉ Ngọc Thạch Hiên kho hàng còn có thể chọn được một ít tốt nguyên thạch. Chỗ khác đã sớm giấu. Hoặc là để cho người mua đi. Còn như nói không đắc tội những thần kia bí hệ công ty. Gia tộc cái gì? Đó lại không phải là hắn phải đối mặt. Giải quyết sự việc. Dĩ nhiên, Lý Trí cũng không phải máu lạnh. Thật cần giúp đỡ lúc này hắn cũng biết bối bên trong kéo một cái. Cuối cùng chắc chắn sẽ không nhìn Ngọc Thạch Hiên ở sau lưng bị khi dễ là được. Những thứ này hắn có thể xem rõ ràng. Suy nghĩ ra, nhưng là Lam Tiểu Tiểu ánh mắt không có Lý Trí nhìn xa như vậy à. Có vấn đề sao? Lý Trí nhìn do dự không quyết định Lam Tiểu Tiểu. Cười một cái hỏi ngược lại. Lam Tiểu Tiểu trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Vừa định cắn răng gật đầu đáp ứng. Trước mặt cửa hàng mặt tiền bên trong liền truyền tới một hồi ồn ào thanh âm huyên náo. Thần bí hệ người gia tộc đến. Người ta đã cùng Ngọc Thạch Hiên cao tầng hẹn xong. Chỉ muốn đi qua chọn phỉ thúy nguyên thạch cùng liêu tử liền có thể. Phương diện giá tiền căn bản cũng không cần quản. Lam Tiểu Tiểu mặc dù là Ngọc Thạch Hiên trên danh nghĩa ông chủ, thật giống như đối với một ít việc lớn lên, căn bản là không làm nổi Ngọc Thạch Hiên nhà à. Người thật nhiều, rối bời không giống như là mấy người, mà là một đám người. Lý Tử Yến liều mạng cho Lý Trí nháy mắt. Xã hội phức tạp, không được thì lui. Hai người tới thành phố đằng mục đích là để kiếm tiền, không cần phải cho mình nhập vào không phải. Lý Tử Yến ánh mắt Lý Trí nhìn thấy, hướng nàng cười một cái, nhưng không có nói gì. Ai tới thì có thể làm gì, cũng phải nói một cái tới trước tới sau. có phải hay không? Hơn nữa lại không miễn cưỡng ai. Là Lam Tiểu Tiểu chủ động nói lên hỏi bọn họ có mua hay không phỉ thúy nguyên thạch. Hắn cũng đúng lúc muốn xem. Những thứ này cái gọi là thần bí hệ gia tộc sau lưng đứng rốt cuộc là những người nào? Người đúng là một đám người. Trung ương nhất lãnh đạo là mấy cái quần áo lộng lẫy. Sắc mặt lãnh đạo người. Nữ có nam ngó. Tuổi tác cũng không phải rất lớn. Trên mình cũng mang theo mấy phần dũng mãnh hơi thở. Để cho người cảm giác cao quý. Lại không thể với cao dáng vẻ. Bên cạnh còn đi theo không thiếu người bình thường. Có thành phố đằng phỉ thúy thành phố chàng thượng ông chủ. Cũng có mộ danh tới du khách. Sau đó Lý Trí mới biết. Người ta quyết định cái gọi là quy củ. Đã sớm truyền khắp toàn bộ thị trường. Ở không có tới Ngọc Thạch Hiên trước. Đã đi mua qua khác hai nhà tiệm cũ Liêu Tử cùng Nguyên Thạch. Không hỏi giá cả. Chỉ cần vừa ý mắt. Trực tiếp hiện trường cắt, đem Liêu Tử lấy ra lấy đi. Loại này lớn diện tích cắt đá sự việc, vô cùng là ít gặp, lại rất đã ghiền. Dù là coi như không phải mình đá, cũng có thể qua xem như ghiền không phải. Cho nên bên cạnh những người này, bất kể là trong thị trường lái buôn vẫn là du khách, đều là cùng tới xem náo nhiệt. Ngọc Thạch Hiên phỉ thúy nguyên thạch, không đối bên ngoài bán ra. Đã có chúng ta tiếp nhận. Chẳng lẽ Ngọc Thạch Hiên không có nhận được tin tức sao? Một cái ba mươi mấy tuổi người trung niên nhìn Lý Trí dưới chân trên trăm khối nguyên thạch, không nhịn được nhíu mày lại. Nguyên bản mặt lạnh lùng sắc càng thêm mấy phần dùng mình, ngẩng đầu lên hướng Lý Trí cùng Lam Tiểu Tiểu liếc nhìn, mất hứng hỏi. Lam Tiểu Tiểu trong lòng cũng rất kẹt, đặc biệt bà nội. Đây gọi là chuyện gì mà? Nhận được, gật đầu một cái, trả lời một câu, biết đám người này không phải rất tốt chọc, dù là trong lòng có không thoải mái, cũng ráng nhịn xuống, Lý Trí thì đều không phản ứng bọn họ, thậm chí đều không nhìn thẳng xem bọn họ, không cái khác quá có giá tử, dựng một nói ngại tốn sức, nếu nhận được tin tức, vậy bây giờ lại là ý gì? Người trung niên giơ tay lên hướng Lý Trí dưới chân vậy chất phỉ thúy nguyên thạch chỉ trì. Lạnh nhạt hỏi, còn như Lý Trí là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người ta thật giống như không có tâm tình gì hỏi thăm vậy. Đối với người bình thường mà nói, những thứ này thần bí hệ gia tộc, thần bí hệ công ty quả thật có mắt cao hơn đầu vốn. Dù sao đối phương trong tay nắm trong tay nhiều tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật. Sao phi người bình thường có thể so sánh. Đừng nói gì đến đuổi theo. Nhưng là Lý Trí Lý đại thiếu gia là cái gì người bình thường sao? Cho nên lại quăng lại ngạo. Cũng không ghi bàn thắng đối với người nào không phải. Người ta bây giờ là cùng Lam Tiểu Tiểu. Cùng Ngọc Thạch Hiên đối thoại đâu. Lý Trí cũng không cần phải nhảy ra giải thích cái gì. Là ở chỗ đó bộ dáng nhàn nhã đứng. Dù sao bây giờ đều ở chỗ này vậy. Ai cũng không chạy khỏi. Cuối cùng vẫn là phải cầm ra một cái biện pháp giải quyết tới không phải. Cái này, Lam Tiểu Tiểu ngẩng đầu muốn nói lại thôi hướng Lý Trí nhìn tới. Muốn nhìn đối phương một cái có phản ứng gì. Cái này dù sao cũng là thần bí hệ người gia tộc. Cùng giống vậy xí nghiệp. Thế ra không giống nhau. Rất khó trêu chọc, có thể dù là đến lúc này, nàng cũng không có từ đối phương trên mặt nhìn ra, cho dù là nửa điểm khẩn trương. Lý Trí nhún vai một cái, lười biếng nói, bà chủ Lam, ngươi xem ta làm gì? Giá tiền là ngươi mở ra giá cả, đồ ta đã chọn lựa xong, bây giờ còn kém tính tiền, tới trước tới sau đạo lý, tương tất các người, Ngọc Thạch Hiên. Có hiểu hay không chứ? Lam Tiểu Tiểu sững sốt một chút. Ngay sau đó chân mày cau lại. Lý Trí loại này giọng điệu nói chuyện nàng không thế nào thích. Nhưng là ngược lại muốn. Cái này thật giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Đúng, Lý Thiếu nói đúng. Có thể, Lam Tiểu Tiểu trên mặt lộ ra dáng vẻ đắn đo. Đừng à, vật này ai không biết, dù sao mọi người đều ở nơi này, xem ai có thể đoạt lấy ai, ai thắng, nàng chỉ bán cho ai thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Cao Sơn Mục Trường nhé. http://tiuyenc.com/chéo-cao-nối-son-gạch-nối-muc-gạch-nối-tiaung-gạch-chéo-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.